Long Phù, chương 1124, khí số ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm, Lâm Y Huân không ngừng mà tinh luyện bất hủ lực. Sau đó, từ trong đó dần dần để luyện ra một đạo tinh hoa. Cái này tinh hoa lưu truyền, lại biến thành một cây kiếm. Này trên thân kiếm, là thuần túy nhất vô bất hủ sức mạnh đang run rẩy. Ở nổ tung, ở rung động, đang chảy xuôi. Nói cách khác, thanh kiếm này, bản thân đã gần như thành vô bất hủ cấp bậc cao thủ. Đẹp thay, Lâm Y Huân vui mừng khôn xiết. Này bằng với là tinh luyện cùng chế tạo vô bất hủ. Nhất định chính là nghịch thiên. Không hổ là thời đại tiếp theo chủ giác. Chu Khâm, của ngươi này diệu pháp, cướp đoạt tất cả tạo hóa. Không ai địch nổi, ta quả thực không nói lời nào có thể hình dung. Ta cảm giác, đợi một thời gian, ta ngưng luyện thanh kiếm này. Chính là không hơn không kém vô bất hủ cảnh giới. Đến hiện tại thì ngưng, vô bất hủ cấp pháp bảo khác. Trên thực tế liền đi ra hai cái. Cái thứ nhất chính là lấy trước kia pháp vô tiên biến thành hồ lô. Bất quá này hồ lô sớm đã bị người cắn nuốt. Mà cái thứ hai vô bất hủ cấp pháp bảo khác, chính là võ đạo phù lục, lại cũng không có xuất hiện thứ ba món pháp bảo. Hiện tại ta thanh kiếm này, chính là thứ ba món vô bất hủ cấp pháp bảo khác. Chỉ cần thời gian mấy năm, ta liền có thể lấy đem pháp bảo này hóa là chân chính vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Cho dù là pháp bảo này một mình đi ra ngoài, gặp ban đầu thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới cao thủ cũng mà thôi địa vị ngang nhau. Cũng chẳng khác nào là sáng lập vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Trương Huyền Công, Đường Xuyên, Ngụy Gia, Chu Dương bọn người kinh hãi đến biến sắc. Bất quá tiêu hao tế tự tín ngưỡng lực quá lớn. Lâm Y Huân nói, chính là một hồi này thời gian. Ta cảm thấy không phải mới cũ thế giới bên trong tế tự tín ngưỡng giảm mạnh. Thậm chí thế giới bản nguyên đều có một loại đói bụng mùi vị. Không sai, vô bất hủ cao thủ là tụ tập vô số vũ trụ hết thảy khí số. Vô số địa phương hết thảy vận mệnh. Sau đó chiếm được cơ duyên lớn nhất. Cuối cùng sinh ra vô bất hủ cảnh giới cường giả. Hiện tại trực tiếp chế tạo. Vậy dĩ nhiên muốn tiêu hao rất lớn khí số cùng tín ngưỡng tế tử. Chu Khâm nói. Thiên đạo ở trước đây bản thân liền là vô địch, nhưng tại sao còn muốn người đến tế thiên? Bởi vì hắn thu được tế tự lực sau, liền có thể lấy từ trong đó tinh luyện ra cao cấp hơn tồn tại. Tự mình tiến hóa, hiện tại ngươi để luyện ra này miệng vô bất hủ cảnh giới pháp bảo phi kiếm. Toàn bộ không phải mới cũ thế giới khí số đúng là bắt đầu giảm thiểu. Nhất định phải thông qua các loại đưa vào hoạt động bù đắp lại. Lâm Y Huân gật gật đầu. Nàng cũng biết, vô bất hủ cảnh giới sinh ra có khó khăn dường nào. Đem một cái siêu cấp cự vô phách vũ trụ khí số ngưng tụ đồng thời. Muốn thông qua vô số lần ấp ủ, mới ngẫu nhiên có cơ hội từ trong đó đản sinh ra một cái. Tuy rằng không phải mới cũ thế giới so với siêu cấp cự vô phách vũ trụ phải lớn hơn nhiều. Bất quá ban đầu ngưng tụ, khắp nơi đều không vững chắc. Chính mình lấy ra trong đó khí số cùng tế tự đến chế tạo vô bất hủ. Trên thực tế đã thương tổn tới thế giới bản nguyên. Bất quá không đáng kể. Chỉ phải từ từ kinh doanh. Không phải mới cũ thế giới càng ngày sẽ càng lớn. Đến thời điểm chính mình liền có thể lấy chế tạo ra vô số vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Hiện tại ngươi vẫn còn ở lấy ra người khác tế tự cùng tín ngưỡng tâm linh lực. Cảnh giới của ngươi còn chưa tới. Nếu như đạt tới cấp bậc càng cao hơn cảnh giới, liền có thể lấy triệt để mở ra sức mạnh tâm linh của chính mình. Chế tạo ra vô cùng vô tận vô bất hủ cảnh giới cường giả. Chu Khâm nói, được rồi. Loại cảnh giới này cũng không cần đi thảo luận nó. Chúng ta làm chuyện của chúng ta chính sự. Tiếp đó, chính là trợ giúp ta rèn đúc thân thể. Rèn đúc thân thể muốn vô số tín ngưỡng lực cùng số mệnh. Có còn có các loại các dạng tế tự. Chúng ta tiến hành mạnh nhất tinh luyện. Bất quá này chút không phải mới cũ thế giới đều có thể làm được. Vậy thì mời Chu Khâm tiên sinh gia nhập của chúng ta không phải mới cũ thế giới. Đồng thời sáng lập, Lâm Y Huân nói. Rất tốt, liền như vậy ước định. Chu Khâm gật gật đầu. Ầm ầm, toàn bộ không phải mới cũ thế giới bắt đầu rồi một loại biến hóa hoàn toàn mới. Không tồi không tồi. Cổ Trần Sa vào lúc này cũng nhìn thấy toàn bộ không phải mới cũ thế giới biến hóa. Hắn biết cái kia Chu Khâm hợp tác với Lâm Y Huân. Muốn triệt triệt để biến thành nhân loại. Mà không chỉ như thế. Cái kia tân thế giới. Thế giới cũ. Bên trong cũng bắt đầu đản sinh ra có thể nhiều nhân vật lợi hại. Tựa hồ thế giới cũ ý chí cùng tân thế giới ý chí cổ tân kiếm đang liều mạng vận chuyển sức mạnh. Ý đồ cũng biến hóa thành người. Chỉ có đã biến thành người. Thực lực của bọn họ mới có thể đến cực hạn. Có thể tiến thêm một bước. Ổn định bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Bằng không mãi mãi cũng dừng lại ở cảnh giới này. Lồn của ta bức bách. Quả nhiên làm cho này chút tương lai chủ giác lần thứ 2 ra đời đi ra. Làm cho ta cũng thu được một ít tương lai tri thức. Rất tốt. Bất quá tương lai tuyến đã triệt để hỗn loạn. Cũng không ai biết sẽ đản sinh ra món đồ gì. Cổ Trần Sa trong đôi mắt. Xuất hiện rất nhiều chờ mong. Bởi vì hắn hiện tại tạo thành cục diện. Có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn truyền bá vô long tâm pháp. Khai phá nhân tâm nơi sâu xa nhất sức mạnh vĩ đại. Cục diện liền mất khống chế. Nguyên bản thế giới. Là tài nguyên lưu, nói cách khác, một nhân vật mạnh mẽ đản sinh ra, nhất định phải cướp đoạt tương đối tài nguyên, bằng không khéo người vợ làm khó không mét suy. Thế giới như vậy, cường giả sinh ra, vừa xem hiểu ngay, thậm chí có thể khống chế. Chỉ cần đã khống chế tài nguyên, cường giả liền đản không sinh được đến. Hơn nữa, cho dù là không khống chế được tài nguyên. Ai có thể cướp đoạt tài nguyên, đến cùng ai sẽ sinh ra, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nói cách khác, trước kia tương lai, hoàn toàn có thể dự tính, mà bây giờ, đã không cần tài nguyên. Bởi vì mỗi người sâu trong nội tâm, liền nắm giữ vô cùng vô tận tài nguyên. Chỉ cần người có thể lấy ra, hắn liền là sự tồn tại vô địch, ở thế giới cũ. Vĩnh cửu động cơ là không tồn tại. Có thể đạt tới hiện tại. Phàm là thức tỉnh rồi tâm linh lực người. Đều là vĩnh cửu động cơ. Cứ như vậy. Không cần tài nguyên. Người cũng có thể thu được vô thượng tiến hóa. Tương lai tuyến liền triệt triệt để rối loạn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cũng không ai biết sẽ đản sinh ra cái quái gì. Đây là một cái chòm sao sáng chói đại thời đại. Là cái không thể nào đoán trước chân chính là hào quang năm tháng. Vô cùng vô tận cao thủ sẽ chân chính từ trong đó nhô ra. Tư tưởng của bọn họ, trí tuệ của bọn họ, sẽ đem thiên địa văn minh thúc đẩy đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Không phải mới cũ thế giới cũ, tân thế giới, đều đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Rất nhiều vũ trụ. Cũng đều phát sinh nhanh chóng tiến hóa. Ở vô số trong vũ trụ. Vén lên tu luyện cuồng chiêu. Bởi vì ai cũng không muốn tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Vèo. Cổ Trần Sa tiến nhập một cái vừa rồi tiến hóa thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ bên trong thế giới. Hắn muốn quan sát chính mình đẩy ra tuổi thọ pháp tắc mà đưa tới tu luyện cuồng chiêu. Còn có điều có chúng sinh đối với chuyện này phản ứng. Hắn phủ xuống vũ trụ này gọi là cường nhu vũ trụ, trong vũ trụ này cũng thịnh hành võ đạo, nhưng càng có ảo thuật, phép thuật, vu thuật, tu tiên, khoa học kỹ thuật, máy móc, các loại chờ các loại phương pháp tu hành. Mọi người đều dựa theo riêng mình tu hành đến tiến hóa. Bất quá, bây giờ đẳng cấp là Cổ Trần Sa đến quy định, đạt tới bao nhiêu thực lực, có thể có cấp mấy. Tỷ như cái kia pháp thánh, tu thành vô bất hủ cảnh giới. Cấp bậc của hắn chính là 9 cấp 19. tuổi thọ 1 tỷ năm. Trên căn bản, tu thành đạo cảnh 6 biến tiên thiên cương khí, xem như là đẳng cấp 1, mà tu thành đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan, xem như là đẳng cấp 2. Việc tu luyện của nó phép thuật, ảo thuật, các loại, cũng là dựa theo một thể thống nhất sinh mệnh cường độ mà phân chia. Tuyệt đối công bằng, không có bất kỳ lỗ thủng. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai thao túng tất cả những thứ này? Làm cho cha mẹ ta tử vong. Vào giờ phút này, ở một khu nhà đại học viện quân sự trong túc xá, có người mặc quân phục thiếu niên ngồi khoanh chân. Hắn xuất hiện trước mặt giả lập bảng. Mặt trên hiển hiện ra tên của chính mình cùng thuộc tính. Vương Đông, đẳng cấp 1, tuổi thọ 60. Còn có một chút tin tức. Cái kia tuổi thọ đang không ngừng trôi qua. Mỗi đi qua một cái chớp mắt, liền giảm bớt một phần. Đại diện cho tính mạng của hắn đang không ngừng trôi qua. Bất quá, hắn chậm rãi tu luyện một môn công pháp, làm cho cái này trôi đi tốc độ ở hạ thấp. Bất quá, hắn tựa hồ cảnh giới không có đến, tuổi thọ cũng không có tăng cường. Một người tuổi thọ, liền hoàn toàn có thể thấy được sức chiến đấu. Vương Đông thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ta nguyên linh công cũng không cách nào đột phá. Bằng không, ta cũng có thể có 100 năm tuổi thọ. Cổ Trần Sa giảm mạnh chúng sinh tuổi thọ. Nguyên bản, người bình thường như thế nào đi nữa đều sẽ có 100 năm tuổi thọ. Nhưng là bây giờ, nếu như sau khi xuất thế, không có tu hành người bình thường, chỉ có 30 năm tuổi thọ, có thể nói là nhỏ yếu đáng thương. Chẳng qua nếu như có thể lập tức tu hành, vẫn là rất nhanh liền có thể lấy tu luyện tới cấp 1. Nắm giữ 60 năm tuổi thọ, cha mẹ ta không có tu luyện, ở này tuổi thọ kiếp số đi tới chớp mắt, bọn họ tựu tử vong. Không có bất kỳ đường lùi. Ta hận a. Vương Đông đột nhiên một quyền nện ở ván giường trên. Rốt cuộc là ai? Trong phút chốc, tất cả sinh linh trong đầu đều xuất hiện một cái như vậy bản mặt. Tất cả sinh linh vốn là tuổi thọ giảm mạnh. Nguyên bản ta tu luyện tới hiện tại trình độ như thế này, tuổi thọ ít nhất có mấy trăm năm. Hiện tại lại chỉ có 60 năm. Đây quả thực là cướp đoạt. Trần chuồng cướp đoạt, nếu như để ta biết tất cả những thứ này hắc thủ sau màn là ai, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Đông vào giờ phút này, trong lòng sự thù hận là dốc hết biển rộng nước đều khó mà cọ dừa. Cái này người liền là toàn bộ vũ trụ khí số tụ tập người. Cổ Trần Sa tới lặng lẽ đến cái này học viện quân sự học sinh trong túc xá. Nhìn cái này gọi là Vương Đông thiếu niên, cười cợt, hắn cũng không phải là lung tung không có mục đích tìm kiếm quan sát, mà là cẩn thận quan sát khí số tụ tập địa phương. Một cái thôn xóm có khí số tụ tập địa phương, cũng có tụ tập đến trên người một người. Ví dụ, nếu như tụ tập đến một nhà trên người, nhà kia chính là thôn thủ phủ. Nếu như tụ tập đến trên người một người, người đó chính là toàn bộ thôn tương lai có tiền đồ nhất người. Một thôn như vậy, một trấn như vậy, một huyện, một phủ, một tỉnh, một quốc gia, một đại lục, một tinh cầu, một tinh hệ, một thứ nguyên, một vũ trụ đều là như vậy. Mà bây giờ, cái này, cường nhu vũ trụ, bên trong, lờ mờ, tất cả khí số đều hướng về cái này gọi là Vương Đông nhân thân trên hội tụ. Cổ Trần Sa lúc này mới bị hấp dẫn mà tới. Vù, Cổ Trần Sa nhìn, này Vương Đông còn ở âm thầm thề. Muốn tra được hắc thủ sau màn. Đại lượng khí số hội tụ, đột nhiên liền tiến hành rồi lột xác. Cách chương.